Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2823. Chương 2823. Vẫn tin tưởng Lâm sư huynh. Cùng cảnh giới đối chiến, có thể nói là chết đều là chết vô ích. Lâm Thành Phi cảm thấy bốc lên nguy hiểm tính mạng đi đổi lấy một cái bí mật không phải rất có lời. Sau đó lắc lắc đầu nói, chưa có khả năng được cho biết bí mật kia, còn có hắn chỗ tốt sao? Lá Vàng liếc nhìn hắn một cái, giống như rất không quen nhìn Lâm Thành Phi con buôn bộ dáng. Ha ha nói, nhất cử thành danh thiên hạ biết, như thế vẫn chưa đủ. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, nổi danh loại chuyện này, tại thế giới phàm tục ngược lại là rất có cần phải. Bởi vì thế giới phàm tục thư thánh môn sớm đã xuống dốc. Cần Lâm Thành Phi trọng trấn thư thánh môn đại danh, đem nho gia văn hóa phát dương quang đại, chỉ có hắn biểu hiện đặc biệt xuất sắc, đặc biệt ưu tú, người bình thường mới có thể đối thư thánh môn cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là ở trên trời nguyên thiên dưới, cũng không cần như thế, không có ý nghĩa. Lâm Thành Phi lắc đầu, rất là thất vọng nói ra. Lá Vàng cười rộ lên, lần này là thật cười. Toàn bộ thiên nguyên thiên hạ, ai dám nói mình không quan tâm danh tiếng? Vì một cái tên chữ, cho dù là đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết, ném cái mạng này cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần có một cái tiếng tốt, thậm chí có thể vứt bỏ hết thảy. Tiểu tử này vậy mà không có chút nào quan tâm. Ta không biết thư thánh môn hội có ban thưởng gì, bất quá sau cùng thắng, ba nhà ngược lại là hội cộng đồng xuất ra mấy món tiên giai pháp khí làm khen thưởng. Nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, hắn lại nói tiếp, nếu là đạo môn bên này chiến thắng, đạo môn cho ra đồ vật đồng dạng có giá trị không nhỏ, riêng là đối phong đạo cảnh cùng xá đạo cảnh tu đạo người mà nói, tuyệt đối là vô cùng hữu ích. Ta nghĩ thư thánh môn hẳn là cũng không sai biệt lắm. Lâm Thành Phi các loại cũng là loại này chân thật chỗ tốt. Hắn liếm liếm bờ môi, tiền bối, cái này tiên giai pháp khí uy lực như thế nào? Người được đến tự nhiên liền sẽ biết. Lá Vàng từ tốn nói. Lâm Thành Phi trông mong nói ra, tiền bối, ngài mới vừa nói trừ thiên vận quả bên ngoài sẽ còn mặt khác đưa ta một món pháp bảo. Pháp bảo này hẳn là tiên giai a? Không giống nhau. Lá Vàng nói chuyện, hắn thì phối hợp tiếp lời nói, tất nhiên là thiên giai không thể nghi ngờ. Lấy tiền bối thân phận, tiên giai bên ngoài đồ vật cũng không lấy ra được a. Lá Vàng gương mặt kia lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đêm đen tới. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi lại còn coi thật. Trên người của ta chỉ có một kiện pháp khí, hơn nữa còn là linh giai. Đưa ngươi, nếu là Thiên Vân Tông thật đánh tiến đến, ta liền một lát đều ngăn cản không nổi. Đến thời điểm, ngươi còn có ngươi bằng hữu, có thể trốn ra ngoài hay không? Chỉ thuận theo ý chơi. Nói chuyện, Lá Vàng khẽ vươn tay, một thanh nhạt trường kiếm màu xanh xuất hiện tại hắn trong tay, vọt thẳng Lâm Thành Phi đưa qua. Cầm lấy, không phải tiên giai. Lâm Thành Phi thất vọng, kiếm các bên trong người quả nhiên đều là quỷ nghèo a. Đường đường lão tổ mà ngay cả tiên giai pháp khí đều cầm không ra. Lâm Thành Phi có chút ghét bỏ khoát tay một cái nói, tiền bối, quân tử không đoạt người chỗ tốt, đã ngài chỉ có món này, vậy ngài giữ lấy, đợi đến ta cần phải dùng linh giai pháp khí thời điểm, tự nhiên sẽ lấy ta năng lực chính mình đi. Bá, Lâm Thành Phi lời còn chưa nói hết, thanh trường kiếm kia một lần nữa biến mất. Lá Vàng mây trôi nước chảy nói, nhớ kỹ, cũng không phải là ta lật lọng, ta lấy ra, chính ngươi không muốn mà thôi. Tự nhiên, Lâm Thành Phi cảm thán nói, tiền bối còn gánh vác đứng vững Thiên Vân Tông hai vị xá đạo cảnh đỉnh phong cao thủ chức trách lớn. Thanh kiếm này, vãn bối vô luận như thế nào cũng không thể thua a. Lá vàng chỉ cảm thấy tâm tính thiện lương như bị kim đâm một dạng đau, đâm tâm, không thể lại tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Không phải vậy, hắn không dám hứa chắc có thể hay không một bàn tay đem trước mắt tiểu tử này đập chết. Bá, lá vàng biến mất tại nguyên chỗ, Lâm Thành phi lăng một chút, vội vàng kêu lên, tiền bối, ngài khoan hãy đi a. Vãn bối trong bụng còn có rất nhiều nghi vấn, còn xin tiền bối từng cái giải đáp a. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, Lâm Thành Phi nhìn về phía Trương Thần cùng hình số, tiền bối làm sao, thì hình đếm ho khan vài tiếng, đại khái, khả năng là có chuyện cần phải xử lý a. Trương Thần sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, Lâm Sư Huynh, ngài đây là cần gì chứ? Cần gì phải tại nhảy múa trên lưỡi đao, trêu chọc một vị xá đạo cảnh cao thủ, thật chơi rất vui sao? Bọn họ nếu là ở vào lá vàng vị trí bên trên, bị Lâm Thành Phi loại bọn tiểu bối này nhiều lần bức bách, chỉ sợ sớm đã giận tím mặt. Không nghĩ tới lão tổ tính khí lại là như vậy tốt, các ngươi đổi cái kia cái gọi là thanh niên giải đấu lớn, giải nhiều ít? Lâm Thành Phi hỏi, hình đếm cùng Trương Thần thành thành thật thật nói ra, cái này thiên nguyên thiên hạ phần lớn người đều biết, hàng năm đều có một lần, mà lại, có thể làm đại biểu biên cương xa xôi, đều là thiên tài trong thiên tài. Bất quá, chúng ta một mực không có cơ hội tận mắt chứng kiến một phen. Trên mặt bọn họ rất là tiếc nuối. Làm thiên nguyên thiên hạ thế hệ tuổi trẻ tu đạo người, ai không muốn đi thanh niên giải đấu lớn phía trên bộc lộ tài năng? Một khi đứng tại sau cùng, từ đó chính là trong thế giới này lớn nhất thiên tài đứng đầu, cơ hồ không người có thể tới đánh đồng. Chỉ là đáng tiếc, nói là thanh niên giải đấu lớn, cũng chỉ là vong đạo cảnh cùng xá đạo cảnh mới có tư cách tham gia. Năm nay vong đạo cảnh, sang năm chính là xá đạo cảnh xuất thủ, vừa đi vừa về thay phiên, bọn họ trước mắt vẫn chỉ là học đạo cảnh mà thôi, không có tư cách lên sân khấu. Bọn họ tại sao muốn tổ chức như thế một trận cái gọi là thanh niên giải đấu lớn? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, Nho gia, đạo môn cùng Phật môn đều rảnh rỗi như vậy sao? Trương Thần lắc đầu nói, này chúng ta cũng không rõ ràng, chúng ta tuy nhiên tại trong kiếm các, nhưng đối với những thứ này học phái chi tranh, giải rất ít, các trưởng bối cũng rất ít cùng chúng ta nhắc tới những thứ này. Lâm Thành Phi xoa cằm, khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, theo hai cái này tiểu đệ trong miệng, hỏi không ra nhiều ít hữu dụng tin tức, lá vàng cùng hắn thái thượng trưởng lão cũng chắc chắn sẽ không nói với chính mình. Lâm Thành Phi có chút đau đầu, vốn là không có ý định chủ động tiến về thư thánh môn, nhưng là bây giờ nhìn tới, có cần phải đi một chuyến, không phải vì tiên giai pháp khí, chỉ là muốn biết, trong thế giới này, liền kiếm các đều né tránh bí mật là cái gì. Lâm Thành Phi không muốn tìm chết, hắn chỉ là muốn thật tốt còn sống. Nếu là cái gì cũng không biết, có một ngày trên trời rơi xuống tai họa trực tiếp rơi trên đầu, không có nửa phần chuẩn bị, có khả năng rất lớn sẽ trực tiếp bỏ xuống. Không bớt lo a. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài. Trương Thần có chút chờ mong hỏi, Lâm Sư Huynh, ngươi có phải hay không chuẩn bị tham gia? Đến thời điểm có thể hay không mang ta lên nhóm? Hình đếm cũng có chút hưng phấn nói ra, dẫn chúng ta qua đi được thêm kiến thức cũng tốt a. Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái, nào có dễ dàng như vậy, ta là Nho gia truyền nhân, trước tiên cần phải đi thư thánh môn, sau đó còn muốn tại thư thánh môn bên trong một đám tương đương với vong đạo cảnh trong cao thủ giết ra đến mới có tư cách. Ngươi thật cảm thấy thư thánh môn bên trong đều là phế vật sao? Dù vậy, ta vẫn tin tưởng Lâm Sư Huynh ngươi. Trương Thần kiên định không thay đổi nói. Lâm Thành Phi không phản bác được, đến cùng là người nào cho ngươi lòng tin? Ta mới tiến vào vong đạo cảnh bao lâu thời gian? Ai nào biết thư thánh môn bên trong có bao nhiêu biến thái? Đến thời điểm, có lẽ tùy tiện ra tới một cái quên nói trung kỳ liền đem ta đánh ngã. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.